Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1581, đem ngươi chuông cho ta. Không biết thiên tôn giá lâm, nại hà tại hạ thân bị trọng thương, khó mà viễn nghênh, mong rằng thiên tôn thứ tội. Cái kia thứ tội hai chữ xảo cực nặng, thái thượng khắc ý dĩ nhiên là cũng có chỗ chỉ. Cuối cùng hắn biến thành bây giờ bộ này thống khổ không chịu nổi trạng thái. Có thể nói tất cả đều là bái thái ất ban tặng. Hắn đường nét đã càng phát ra rõ ràng. Cái này biểu thị thái thượng khắc ý rời cái này mảnh nhân gian cũng càng ngày càng gần. Vô hà hữu chi hương trên bản chất là một loại không tồn tại hương. Nhưng nếu như bị cưỡng ép xoay chuyển là tồn tại, như thế vô hà hữu chi hương có lẽ liền sẽ sụp đổ. Thái thượng khắc ý chính là vô hà hữu chi hương bản thân. Hắn sụp đổ sẽ kéo theo mảnh này toại cổ hương vân cùng một chỗ đổ sụp. Viên kia không vô nơi kia thái dương biến thành trái tim của hắn. Ở trong đó cháy hừng hực, không gãy lìa mài hắn. Từng chút đang đem hắn nâng hướng tử vong. Nhưng thái thượng khắc ý chung quy là cường đại. Hắn chống cự ngàn năm vẫn không có bị hóa thành bột mịn. Dù cho viên kia thái dương hỏa diễm càng ngày càng hừng hực cùng tràn đầy. Thái ất nhìn thấy hắn bộ này thê thảm bộ dáng. Chậm rãi gật đầu. Không hổ là cổ lai cường đại nhất vài vị thái thượng. Nhưng cùng âm dương, đại tông sư bọn người địa vị ngang nhau nhân vật. Người sáng tạo vô hà hữu chi hương, trở thành thế gian xóa đi không xong in dấu. Từ đây vạn thế chư thiên bên trong cũng có người truyền tụng ngươi cố sự. Ngươi thần thoại viết lên 10 phần thành công, nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không có mượn nhờ thần thoại đăng lâm thiên tôn. Thái thượng khắc ý chế diễu lại, thái ất thiên tôn vị, cũng không phải mượn nhờ thần thoại được đến đi. Nếu không phải Thái Bình đại kiếp, Thái Ất Thiên Tôn bây giờ vẫn chỉ là chư Thiên Tôn một quân cờ mà thôi. Thái Ất, quân cờ cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành kỳ thủ. Tốt qua sông có thể để cho xe ngựa sợ hãi, bay giới hỏa pháo đủ để cho tướng soái hoảng sợ. Hắc bạch chi tử di động lúc, chắc chắn sẽ có gặp được vây thành hiểm cảnh, thế cục xoay chuyển. Có đôi khi ngay tại một ý niệm, sinh tử chi biến, cũng lại như đây, vô hà hữu chi hương là ngươi mượn nhờ vô tồn chi thụ mở ra sao? Thái thượng khắc ý, hôm nay thiên tôn tới đây, là muốn lấy thụ linh, hay là muốn lấy ta mệnh? Thái ất, ta muốn lấy thụ linh. Thái thượng khắc ý, đã như vậy, còn xin thiên tôn chảm đầu lâu ta, phụ ta nguyền rủa. Như thế mới có thể, cái kia vô tồn chi thụ, liền cho thiên tôn lấy được đi. Hắn thái độ rất kiên quyết, nếu như thái ất muốn lấy vô tồn chi thụ, vậy liền từ hắn trên thi thể bước qua đi. Vô tồn chi thụ chính là thái thượng khắc ý, cũng là vô hà hữu chi hương tồn tại cơ sở, là nơi đây trung tâm, nếu như vô tồn chi thụ bị rút đi, như thế vô hà hữu chi hương cũng sẽ đổ sụp, mà hắn thái thượng khắc ý cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán, cái gì cũng không để lại đến. Thái ất, quả là thế, chỉ là ta không chỉ có muốn lấy cây, còn muốn hướng ngươi phải một vật. Ta đã được quân thiên chi danh, đã như vậy, còn xin ngươi đem quân thiên trung bản thể giao cho ta. Thái thượng khắc ý, thiên tôn trước đây không lâu vừa rồi triệu hoán qua quân thiên trung. Cái kia huyễn thân tùy tiện ngươi đi gọi triệu tập. Nhưng cái này chuông thật, chính là ta trấn áp từ xưa đến nay đại nguyện chi bảo. Há có thể ngươi phải liền lấy cho ngươi đi. Quân thiên chi danh thị từ Thái Bình chỗ được đến. Quân thiên trung cũng là ta từ hắn ngày đó tên bên trong mang tới. Đều bằng bản sự. Ngươi ỷ vào thiên tôn pháp lực liền tới áp chế, ức hiếp ta a, cái kia thiên tôn chỉ sợ đã chọn sai người. Thái thượng khắc ý mặc dù trên thân phủ kín tàn hòa, cái kia không vô chi dương không ngừng ăn mòn hắn đường nét. nhưng hắn vừa mới đứng lên, hỏa thây trà bữa sau thời gian minh đại tác, chiếu rọi mọi thứ dòng suối tịnh thổ, bên trên trông đỡ vân vụ chi u, hạ đạt bùn vàng chi cực. Là ai nhiễu ta vạn cổ thanh mộng? Là ai loạn ta ngàn năm thánh tâm? Thái ất từ bi cứu khổ thiên tôn, tại bầu trời hô đại từ người nhân, nhưng ta thân nhiễm cực khổ, may mắn được gặp Thái ất ở trước mặt, muốn chạm đầu ta, muốn diệt ta mệnh, muốn tiêu tan lòng ta, muốn nơi này pháp rút trên người của ta thủy hỏa tay ếch, am hiểu mọi thứ khổ. Ha ha ha ha. Thái thượng khắc ý thanh âm cuồng vọng vô cùng, đồng thời mang theo một loại cực đại ngạo khí. Cho dù ta bây giờ bị không vô chi nhật ăn mòn, nhưng cũng không phải gọi ngươi một vị thiên tôn xem nhẹ. Dù cho ngươi bây giờ pháp lực che đậy thiên hạ, nhưng cũng đừng hòng để cho ta tùy tiện cúi đầu. Thái ất thiên tôn, thế gian cường giả, đều có ngạo khí, đã có ngạo khí, liền có ngông nghênh, ta nếu mạnh mẽ bắt lấy, là không đẹp, ngươi không muốn để cho ta đi hướng quảng mạc chi giá, rút vô tồn chi thụ, nhưng cũng không muốn giao ra quân thiên trung bản thể, nhưng mà thiên hạ chuyện tốt há có thể cũng bị ngươi chiếm hết. Ta khi nhục ngươi sao? Năm đó ngươi đến lừa gạt ta, có thể từng mang theo thực tình, đem ngươi chuông cho ta. Thái thượng khắc ý, thiên tôn a, năm đó ta đúng là có thể đem cái kia hồ điệp phục sinh. Chỉ là ngươi không muốn đi chết mà thôi. Ngươi nếu như chết rồi, ta lợi ích đạt được bảo hộ, hồ điệp ta tự nhiên sẽ cho ngươi phục sinh. Chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì nói ta lừa ngươi? Ngươi hôm nay muốn tới đòi nợ, ta lại không nghĩ để ngươi đòi. Ta là tồn tại gì? Ta là vô hà hữu chi hương, liền thái nhất hồn luân cũng ý đồ đem ta triệt để hiểu thấu đáo. Ngươi ở đây, cho rằng thật có thể trấn áp ta sao? Ta biến hóa, liền tiên thần nhị tổ cũng không dám nói có thể hết dòm. Ta là chúng pháp chi nguyên, tuế nguyệt quang âm không chiếu lòng ta. Ngươi bất quá một cứu khổ lao công, thế nào hàng ta? Thái thượng khắc ý đường nét khởi pháp. Hắn khẽ động, viên kia không vô chi nhật ăn mòn liền càng phát ra kịch liệt. Nhưng hắn lúc này là không thèm đếm xỉa. Đại thủ vừa rơi xuống, cái kia đường nét bên trong diễn hóa vô tận quang mang. Yếm thế giả cô, bàn tay kia đường nét bên trong đẩy ra mọi thứ trừ khử chi lực. Phảng phất muốn tại cái này vô hà hữu chi hương bên trong cưỡng chế hình thành một loại đại nguyện. Đem trước mắt vị này thiên tôn bài xích ra ngoài, đồng thời nếu như có thể, càng phải đem hắn cùng thế gian mọi thứ liên hệ chặt đứt. Đem hữu hình cùng vô hình chặt đứt, đem vô hình cùng tinh thần chặt đứt, đem tinh thần cùng chặt đứt, đem cùng suy nghĩ chặt đứt, tách rời mọi thứ cường đại sức mạnh to lớn. Thái thượng khắc ý không tin đối phương dám tiếp một chiêu này. Trong thiên hạ, từ xưa đến nay, môn pháp quyết này được sáng tạo ra thời điểm, liền thiên tôn cũng đang chấn động, cảm thấy khó mà giải trừ. Đây chính là vô hà hữu chi hương lực lượng. Phân thế giả vị, hắn giống to, tầng thứ hai đại pháp diễn hóa, tại bi quan chán đời bên trên tiến thêm một bước, muốn đem thiên tôn, khái niệm, cho triệt để phân giải. Theo sát lấy, tầng thứ ba tiếp theo thi triển, siêu thế giả ly, ầm ầm, từ nơi sâu xa khái niệm cũng tại sụp đổ, đại thiên vạn tượng, vô tận, tồn tại, cũng bị xóa đi, trong nháy mắt này từ cũng có bên trong bị tặng đạt tới không chi ngoại, nhưng lại khó mà đến không vô nơi kia, cho nên rất nhanh liền trừ khử tại, khoáng thế, bên trong, vong thế giả mạc. Tầng thứ bốn thượng pháp trấn áp tới, lúc này Thái ất thiên tôn hình thái đã triệt để không có. Thế gian này phảng phất không còn có Thái ất tới qua vết tích. Liền ký ức cũng không thấy, ngược dòng đến toại cổ không thấy Thái ất quang hoa. Phía dưới truy đến ngàn năm vạn năm phía sau cũng không thấy Thái ất quy lai. Thái thượng khắc ý đường nét buông xuống hai tay. Lúc này bốn phía mọi thứ khôi phục lại sơn dã suối nước an bình cảnh sắc. Hắn chán nản run rẩy, trên thân chịu đến ăn mòn càng thêm kịch liệt, nhưng thanh âm lại mang theo một loại như chút được gánh nặng. Bầu trời vẫn như cũ thương, địa vẫn như cũ vàng, đại khí vẫn như cũ tràn ngập thiên phong, phàm xâm la vạn tượng, trên thông thiên tôn phía dưới gặp sâu kiến, cần trải qua được tồn tại hay không ma luyện cùng khảo nghiệm. Siêu thế, vứt bỏ tuế nguyệt quang âm, không thể nói rằng vô địch, như thế lưu lại mới là những cái kia lơ lửng xa xỉ tục danh, kiêu căng uy nghiêm, đều không qua là mây gió thoảng qua mà thôi. Bụi về với bụi, đất về với đất, ta từ toại cổ đi tới, gặp qua cuồng vọng giả rất rất nhiều. Thái thượng khắc ý lảo đảo xoay người sang chỗ khác. Hắn dưới chân đạp trúng một đóa hoa sen chín màu. Nói xong, quá khứ vị lai, cuồng vọng giả thực sự rất rất nhiều. Thái thượng khắc ý đầu lâu bị một tay nắm ngăn chặn. Thân thể của hắn khoảnh khắc liền khuynh hạ xuống, sau đó bị hung hăng ấn về phía bùn vàng. Thật to thanh âm nương theo lấy bị mở ra vân tiêu. Cổ lai cường đại nhất thái thượng chi nhất cứ như vậy bị đặt tại trên mặt đất. Thái ất thiên tôn nửa ngồi, một cái tay đè ép khắc ý não đại, đem ngươi chuông cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.